Chương 1432, thành chủ thí nghiệm. Áo bào đen võ giả sau lưng, có một cái tổ chức thần bí. Như Phương Thần đoán không lầm, cái tổ chức kia hẳn là Bạch Cốt Thành Chu nói tới. Bất quá, Phương Thần có chút không rõ tổ chức này ý đồ. Bọn hắn đến cùng đang làm gì? Phương Thần cự tuyệt áo bào đen võ giả, cái sau trên mặt, hiện đầy vẻ dữ tợn, tựa hồ tức giận. Huyết Kiếm Thánh, ngươi cho rằng chém giết mấy cái tinh thần phong vân bảng bên trên dị tộc, tiểu tự nhận là tinh thần cảnh vô địch sao? Áo bào đen võ giả cười nhạo nói. Từ xưa đến nay, dám ở một cảnh giới bên trong xưng tôn, gần như rất ít. Trừ phi là thực lực thật có 102 quần hùng, bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Mà trước mắt cái này áo bào đen võ giả, lời nói cuồng vọng, tự xưng tinh thần cảnh vô địch. Hán khí tức quanh người tràn ngập, đang đè ép Phương Thần. Ông hoàn mỹ kiếm thể thôi động, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn vận chuyển, Phương Thần phòng ngự tăng lên tới tối cường. Hôm nay tiểu phá mất ngươi niềm tin vô địch. Phương Thần no y hồng ly kiếm nơi tay, Phương Thần thi triển ra thanh lôi thuấn sát thuật. Lần công kích thứ nhất, chỉ là thăm dò tính công kích. Áo bào đen võ giả thấy thế, bàn tay trong hư không bỗng nhiên một chảo, sau đó nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Đông rực rỡ kiếm quang cùng áo bào đen võ giả nắm đấm đụng vào nhau. Lập tức, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, cùng dã khí tức nổ tung lên. Áo bào đen võ giả nắm đấm, dùng thế tồi khô lạp hủ, đánh nát Phương Thần kiếm quang. Phương Thần kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, trên mặt của hắn, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nguyên bản thế lực ngang nhau hai cố lực lượng, tại va chạm một nháy mắt, đột nhiên bị nghiền ép. Chuyện gì xảy ra Phương Thần rõ ràng cảm giác được, vừa mới có ngoại lai xâm lấn, bằng không mà nói, của mình kiếm hết, không có khả năng như vậy cấp tốc tiểu tan tác. Tại địa bàn của ta, QNZ Mew toàn cùng ta chiến đấu, thật sự là buồn cười. Áo bào đen võ giả cuồng dã cười to, mặt đất trong đất bùn, nhỏ xíu màu đen khí tức, không ngừng chui vào trong thân thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, áo bào đen võ giả quanh thân khí tức càng phát cường hành. Phương Thần rốt cục ý thức được không thích hợp. Trong đất bùn màu đen khí tức Phương Thần chấn động trong lòng, hắn suy đoán trong đất bùn màu đen khí tức có thể tăng lên áo bào đen võ giả tu vi. Chắc không được áo bào đen võ giả một mực tại nói, đây là địa bàn của mình. Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, Phương Thần QNZ không còn lưu thủ, toàn lực công kích. Vạn lôi dung thiên thuật. Hóa cảnh cấp bậc vạn lôi dung thiên thuật, trong nháy mắt thi triển đi ra. Trên bầu trời, kinh lôi thanh âm vang lên. Từng đạo tráng kiện kinh lôi, tại vân hải bên trong lan lộn, khí thế chấn thiên. Trong nháy mắt, một vạn đạo kinh lôi toàn bộ xuất hiện. Giống tiếng sấm, vang vọng chân trời. Phương Thần thôi động vạn lôi dung thiên thuật khẩu quyết, trong tay hồng ly kiếm cơ. Từng đạo kinh lôi, mang theo cường đại lôi đỉnh chi lực, đáp xuống. Nhanh chóng chui vào hồng ly kiếm bên trong. Làm một vạn đạo kinh lôi, hoàn toàn không có vào hồng ly kiếm thời điểm. Hồng ly kiếm trên thân kiếm, cũng là tràn ngập nồng đậm lôi đỉnh quang mang. Giết! Tay cầm hồng ly kiếm, vừa xài bước ra, hung hăng chém vào mà xuống. Ừ, cảm giác được Phương Thần công kích cường đại, áo bào đen võ giả QNZ không dám kinh thường. Trong tay trường thương màu đen, đồng nhiên ném một cái mà ra. Cùng giã màu đen khí tức, bao vây lấy trường thương màu đen, tạo thành mãnh liệt lực lượng tấn công. Đông trường thương màu đen cùng hồng ly kiếm đánh vào nhau, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng, hung hăng va chạm. Cả vùng đều đang run rẩy, tiêu tán ra khí tức, đều để người cảm giác tim đập nhanh. Phương Thần cùng áo bào đen võ giả đồng thời lui lại, hai con mắt của bọn họ, nhìn chòng chọc vào đánh trung tâm. Màu đen khí tức. Phương Thần chú ý tới trong đất bùn màu đen khí tức, chui vào trường thương màu đen bên trong nháy mắt, hồng ly kiếm cũng có chút chống đỡ không được. Quỷ dị. Phương Thần trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, chuẩn bị rút lui nơi đây. Hô hô thời không chân ý thi triển, thân hình trực tiếp chui vào trong hư không. Người không trốn được. Áo bào đen võ giả cười lạnh. Lúc này, trường thương màu đen đụng bay hồng ly kiếm. Cái sau có linh, hóa thành một đạo hồng quang, đuổi theo Phương Thần mà đi. Siêu siêu siêu, áo bào đen võ giả nà mờ trả tờ trường thương màu đen, truy kích Phương Thần mà đi. Ba ngày sau, Phương Thần thành công quay trở về nhân tộc đại bản doanh. Hô hô trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, liên tục 3 ngày 4 3, hắn có chút mỏi mệt. Áo bào đen võ giả thực lực, ngoài tưởng tượng của hắn. Dựa theo ánh mắt của hắn đến xem, áo bào đen võ giả như toàn lực xuất thủ, tinh thần phong vân bảng bên trên, không người có thế địch. Người này rất mạnh. Đây là một tên kinh địch. Phương Thần ngay từ đầu QNZ đánh giá thấp áo bào đen võ giả thực lực. Qua chiến dịch này về sau, hắn bắt đầu coi trọng áo bào đen võ giả. Áo bào đen võ giả sở tu công pháp, phi thường quỷ dị, có thể hấp thụ phía dưới mặt đất màu đen khí tức cho mình dùng. Mà lại, thời khắc mấu chốt, còn có thể đem màu đen khí tức chuyển hóa làm sức mạnh công kích. Nếu là ở trong dãy núi tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Phương Thần không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu là tại bên ngoài, đơn đả độc đấu, cũng không lẫn nhau trên dưới. Phương Thần thầm nghĩ. Bất quá, thế gian này, vốn cũng không có cái gì công bằng sự tình. Huyết kiếm thánh. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, Bạch Cốt Thành sứ giả xuất hiện. Sứ giả. Phương Thần cung kính nói. Thành chủ đại nhân triệu hoán. Sứ giả đối Phương Thần QNZ có chút tôn kính. Hắn cũng nghe nói huyết kiếm thánh sự tích, dùng lực lượng một người, chém giết mấy cái tinh thần phong vân bảng cường giả. Mạnh mẽ cải biến tinh thần cảnh chiến trường cách cục, Bạch Cốt Thành Chu QNZ phi thường trọng thị hắn. Huyết kiếm thánh, thế nhưng là tinh thần cảnh chiến trường danh nhân. Tại Bạch Cốt Thành sứ giả dẫn đầu dưới, Phương Thần đi hướng luyện ngục lối ra. Trên đường đi, gặp rất nhiều nhân tộc võ giả. Huyết kiếm thánh. Huyết huynh, ngươi là thần tượng của ta. Tốt, giết nhiều mấy cái dị tộc. Đương nhiên, QNZ có một phần nhân tộc võ giả, không phục huyết kiếm thánh. Cho là hắn cũng chỉ là thực lực hơi lớn mạnh một chút mà thôi, còn không có đạt tới có thể khinh thường tinh thần cảnh tình trạng. Đây hết thảy, đối với Phương Thần tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Rời đi luyện ngục, vội vã đi tới Bạch Cốt Thành. Đây là Phương Thần lần thứ hai đến Bạch Cốt Thành phòng nghị sự. Huyết kiếm thánh, ngồi. Nhìn thấy Phương Thần đến, Bạch Cốt Thành Chu chỉ bên cạnh ghế bành nói. Thành chủ. Phương Thần ngồi xuống. Bạch Cốt Thành chủ thần thức quyết tán, bao phủ Phương Thần. Chỉ chốc lát sau, hắn thu liêm thần thức, trên mặt nở một nụ cười. Tinh thần cảnh bắt trọng, không tệ. Bạch Cốt Thành Chu tán dương. Ngươi tại luyện ngục bên trong sự tình, ta đã nghe nói. Làm không tệ, thân là nhân tộc, nên dùng chém giết dị tộc làm nhiệm vụ của mình. Phương Thần cười hắc hắc, không có nói tiếp. Huyết kiếm thánh, bây giờ tinh thần cảnh chiến trường cách cục, ngươi cũng biết. Dùng thực lực của ngươi, có thể đối phó tinh thần phong vân bảng bên trên cái gì cấp bậc cường giả Bạch Cốt Thành Chu dò hỏi. Khi hệ vũ do Phương Thần chân chính sức chiến đấu, sau đó mới có thể chế định kế hoạch. Quan hệ này đến tinh thần cảnh chiến trường sinh tử tồn vong, không phải qua loa. Ta không cùng tinh thần phong vân bảng bài danh phía trên những tên kia giao thủ, sở dĩ không biết bọn hắn thực lực cụ thể. Bất quá bằng vào ta chi suy đoán, tinh thần phong vân bảng 10 tên về sau, đối ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phương Thần bình tĩnh nói. Nghe vậy, Bạch Cốt Thành Chu có chút kinh ngạc. Hắn suy đoán Phương Thần hẳn là đạt được một ít cơ duyên, thực lực tăng nhiều. Nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới, hắn đối với mình thực lực, cư nhiên như thế có lòng tin. Căn cứ tình báo của chúng ta đến xem, dị tộc tinh thần phong vân bảng 10 vị trí đầu ra hỏa, thực lực rất mạnh, nghe nói có chút đã bước vào nửa bước tạo hóa cảnh. Bạch Cốt Thành Chu nói. Phương Thần nghiêng thai lắng nghe. Ta đi thử một chút thực lực của ngươi. Bạch Cốt Thành Chu nhìn xem Phương Thần nói, ngươi dùng hết toàn lực công kích ta thử một chút. Ngay ở chỗ này Phương Thần hỏi. Bạch Cốt Thành Chu gật đầu, nói, yên tâm to gan ra tay đi, dùng thực lực của ngươi. Coi như ta ngồi bất động, ngươi cũng không đả thương được ta. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Sau đó, hít sâu một hơi. Hồng Ly kiếm nắm trong tay, thời không rảo sát thuật thi triển đồng thời, vạn lôi dung thiên thuật QNZ phát huy ra. Hưu một đạo hồng quang hiện lên, Hồng Ly kiếm dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đâm về Bạch Cốt Thành Chu. Cùng lúc đó, Phương Thần hai chân, cũng là không có dấu hiệu nào ra Bạch Cốt Thành Chu hậu phương, chuẩn bị đối hắn xuất thủ. Không tệ. Bạch Cốt Thành chủ kiến hình, hài lòng gật đầu. Phương Thần biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Ông Bạch Cốt Thành Chu duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy Hồng Ly kiếm. Sau đó, một cái tay khác huy động, Phương Thần hai chân trực tiếp bị bắn ra. Ầm ầm ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 3, thi triển đi ra. Hồn đạo công kích thấy cảnh này, Bạch Cốt Thành Chu rất là kinh ngạc.